Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 506, chương 505, này nhiệt độ không có. Phải gặp trời phạt a. Lục Viễn fan rất nhiều. Điện ảnh vòng, kịch bản vòng, ca sĩ vòng, tác gia vòng, Dương Cầm vòng, không nói khoa trương chút nào, ngắn ngủn thời gian hơn một năm. Hoa Hạ tất cả lớn nhỏ trong giới tử đều có Lục Viễn tác phẩm cùng fan. Trừ bỏ một ít chủ lưu trong vòng fan, còn có một chút ăn dưa fan. Ăn dưa các fan đối Lục Viễn tác phẩm hứng thú không phải rất lớn. Bọn họ cảm thấy hứng thú nhất sự tình chính là Lục Viễn mỗi ngày không có chuyện gì liền đổi biện pháp bước lên giới giải trí đầu đề. Đổi biện pháp làm các loại rối loạn thao tác. Bọn họ tuy rằng ngoài miệng mắng Lục Viễn, nhưng thân thể thượng lại dị thường thành thật. Mỗi ngày cơ hồ đúng giờ mà bước lên Lục Viễn Weibo. Fan đàn cùng với các đại thiếp ba xem Lục Viễn tin tức mới nhất. Cái này thời gian hơn một năm trước sau như đây. Thế nhưng dần dần biến thành một loại quen. Thậm chí đều sinh ra một loại xem Lục Viễn tin tức mới nhất là sinh hoạt bên trong một bộ phận cảm giác. Thực hiện thực, đúng vậy, những cái này ăn dưa fan đều có một cái đặc tính. Đó chính là thích làm sự, thích xem náo nhiệt, đạo hỏa tác nguyên với, cố hương nguyên phong cảnh. Cố hương nguyên phong cảnh, tại âm nhạc vòng đánh giá phi thường cao. Mọi người trong vòng người sĩ đều cảm thấy đây là một đầu hiếm có. Tương lai chắc chắn sẽ thành là kinh điển từ khúc, khen ngợi phía dưới. Có một ít vọng hữu khó tránh khỏi nhảy ra, trước kia có người đánh giá Lục Viễn không làm việc đàng hoàng văn chương phía dưới, tự nhiên là nói Lục Viễn nếu một lòng làm âm nhạc lời nói. Khẳng định như vậy sẽ có một fan đại tác vì cái gì? Đến nỗi đóng phim điện ảnh cái gì? Tốt nhất trở thành là hứng thú yêu thích, chủ nghiệp vẫn là đến âm nhạc, đánh giá thực đúng trọng tâm. Kỳ thật vấn đề cũng không lớn, phía trước cũng không nhắc lên cái gì gợn sóng, nhưng là tại cố hương nguyên phong cảnh, tại phát hỏa về sau. Bản văn chương này lại bị nhảy ra tới về sau, không biết sao trong giới điện ảnh người liền phi thường khó chịu. Bọn họ sôi nổi nhắn lại phản bác văn chương nội dung bên trong. Mới đầu, Lục Viễn Dương Cầm giới fan cùng điện ảnh vòng fan chỉ là một phần nhỏ ở cọ sát mà thôi. Loại này cọ sát tối đa chỉ có thể hình thành một loại nhiệt thiếp. Tối đa cũng liền nhiệt liệt thảo luận một chút. Căn bản là lên không được đầu đề. Nhưng là Lục Viễn kia giúp ăn dưa fan một xem thật là có một chút như vậy ý tứ. Sinh hoạt như vậy buồn tẻ. Không tìm chút niềm vui chẳng phải là càng vô ngữ. Cho nên bọn họ tự mình kết cục làm Lục Viễn fan thủy quân. Mới đầu cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Cũng liền tùy tiện tán thành một chút ý kiến này. Tán thành một chút cái kia ý kiến. Thoạt nhìn rất trêu chọc mà thôi. Nhưng là, theo gia nhập người dần dần biến nhiều. Lại xuất hiện cùng loại mắng chiến thiệp về sau. Bọn họ thế nhưng không tự do tự chủ mà biến thành đổ thêm dầu vào lửa kia nhất phái người. Có vài thứ tựa như tinh tinh chi hỏa giống nhau, đương hỏa diễm chân chính châm lúc dậy, hết thảy liền bắt đầu không đúng rồi. Sớm nhất một đám ăn dưa các fan nhìn đến văn chương một tảng lớn đều là tiếng mắng về sau. Bọn họ ý thức được chính mình khả năng gặp rắc rối. Bọn họ muốn thu tay, nhưng là thời gian đã muộn, càng nhiều ăn dưa quần chúng gia nhập mang tiết tấu mắng chiến chi chung. Rác rưởi, ngươi có ý tứ gì? Ngươi khinh thường chúng ta điện ảnh. Các ngươi Dương Cầm vòng là nghệ thuật. Chúng ta điện ảnh vòng liền không phải nghệ thuật. Nghệ thuật, ha ha, ta không phủ nhận có chút điện ảnh là nghệ thuật. Nhưng là, cũng chỉ là một bộ phận mà thôi. Dương Cầm cùng các ngươi điện ảnh hoàn toàn khác nhau. Ha ha, một đám manh mục, kiêu ngạo, kẻ đáng thương. Có ý tứ gì? Thảo, cùng loại ngôn luận tràn ngập các phần mềm xã giao lớn cùng truyền thông. Lục Viễn Weibo càng là bị đếm không hết tiếng mắng cấp lộng tê liệt. Dương Cầm Vòng cùng điện ảnh vòng vốn là Tường An Vô Sự, vốn dĩ cũng không có vấn đề gì, nhưng là bị mắng một cái như vậy, ai chịu nổi, ai nguyện ý bị như vậy mắng? Bọn họ đến bảo vệ địa vị của mình a. Lục Viễn fan căn bản cũng không có mặt khác fan như vậy đoàn kết. Lục Viễn các ngành sản xuất bên trong, fan trước sau đều là tự mình chiến đấu, đều cảm thấy mình nghiêu bức rầm rầm. Vì thế, các đại giải trí báo đầu đề, các nhà truyền thông lớn tin tức, các đại môn hộ võng chạm nháy mắt liền như điên tràn ngập các loại tiếng mắng. Liền tính muốn ngừng cũng không dừng được. Mặt trời chiều ngã về Tây, Trần Phong yên lặng mà soát giới giải trí đầu đề. Sau đó, hắn thấy được không đếm được đều là về Lục Viễn mắng chiến tân nghe về sau. Hắn trong lúc nhất thời liền rất không nói gì. Gia hỏa này, lại lên tiêu đề. Lần này cũng không phải Lục Viễn các loại rối loạn thao tác lên đầu đề. Lần này đặc biệt là Lục Viễn fan trực tiếp đem Lục Viễn cấp đưa lên đầu đề. Hơn nữa lần này nhiệt độ so dĩ vãng Lục Viễn bất kỳ lần nào nhiệt độ đều muốn điên cuồng. Một xem mấy chục vạn mà hướng bên trên tăng về sau. Trần Phong đều mẹ nó hết chỗ nói rồi. Người khác phí hết tâm tư lên một lượt không được đầu đề. Như thế nào đổi đến Lục Viễn bên này liền dễ dàng như vậy lên đầu đề. Nghĩ như vậy, Trần Phong liền càng thêm buồn bực. Liền tại Trần Phong tâm tình phi thường phức tạp thời điểm, điện thoại của hắn vang lên. Hắn một xem điện thoại, chỉ thấy là người đại diện đánh tới. Uy, uy, Phong ca, hôm nay mắng chiến ngươi xem rồi chưa? Ta nhìn, Phong ca, ngươi có không có cảm thấy đây là một cơ hội? Cơ hội, có ý tứ gì? Trần Phong nghe được quản lý thanh âm của người về sau, tức khắc liền có chút mờ mịt. Đúng vậy, hắn thật sự không thể tưởng được đây rốt cuộc là cái gì cơ sẽ. Phong ca, chúng ta kết cục đi. Ngươi Weibo không phải có hơn 500.000 người chú ý sao? Chúng ta kết cục tham gia trận chiến này đi. Chúng ta cũng không cần phát mặt khác Weibo. Chúng ta chỉ là duy trì Lục Viễn là âm nhạc phái. Âm nhạc phái, chờ một chút, ngươi là nói, chúng ta cọ nhiệt độ. Không đúng, như vậy duy trì giống như hình không thành cái gì nhiệt độ đi. Có tranh luận, mới có nhiệt độ. Phong ca, ý của ta, ngươi hiểu đi. Cái gì? Ý của ngươi là, để cho ta cùng điện ảnh vòng. Không được, làm như vậy quá là bỉ ổi. Ta không thể như vậy tới. Phong ca, ngươi chẳng lẽ không muốn lên đầu đề sao? Đây tuyệt đối là một lần cơ hội ngàn năm một thuở. Ngươi tại giới giải trí lăn lộn nhiều năm như vậy, ngươi hẳn là biết giới giải trí nước, nhưng thật ra là rất sâu đi. Hiện ở giới giải trí, đã không phải chúng ta lúc trước giới giải trí. Rất nhiều thoạt nhìn oanh oanh liệt liệt mắng chiến, kỳ thật chỉ là một tuồng kịch mà thôi. Không, những chuyện này ta sẽ không làm. Thật sự, Phong ca, sang năm tháng một ngươi liền phải phát ra từ mình album. Ngươi nếu cái gì cũng không làm, ngươi cảm thấy album doanh số sẽ hảo sao? Hơn nữa, ngươi biết các võng hữu như thế nào trêu chọc ngươi sao? Trêu chọc ngươi đời này lên một lượt không được đầu đề. Ta suy tính một chút, ngày mai cho ngươi hồi đáp đi. Trần Phong trầm mặc theo sau nhắm mắt lại, ngoặc kép, đầu điện thoại bên kia đột nhiên liền có một trận trầm mặc. Giờ khắc này, Trần Phong suy nghĩ thật nhiều thứ, nghĩ tới chính mình từ xuất đạo đến nay phát sinh một loạt sự tình. Hắn tuy rằng xem như rock and roll giới nửa giang sơn, nhưng trên thực tế hắn từ đầu đến cuối không có thượng quá đầu đề. Hơn nữa, hắn album lập tức liền muốn phát, nếu lúc này không lăng xê một cái, như vậy tương lai, hắn nên như thế nào lăng xê? Mấy giờ trôi qua sau, hắn rốt cuộc cầm điện thoại lên, hắn rốt cuộc lựa chọn khuất phục, cứ như vậy lăng xê đi. Phong ca, chúng ta chậm, chậm, ngươi xem tin tức đi. Thật sự, một cái khác tên là Nghe Đại Hành ca sĩ đã cọ thật lớn một đợt nhiệt độ. Đã cùng Trương Đồng đạo diễn hận đi lên, chấm ngoặc kép, Trần Phong bước lên Internet, nhìn xem Weibo, theo sau, hắn mở to hai mắt nhìn. Hắn đột nhiên ý thức được chính mình tựa hồ lại một lần cùng đầu đề nhiệt điểm lỡ mất dịp tốt. Do dự, liền sẽ bại trận, ta thực thích Lục Tổng ca, đồng thời ta đối Lục Tổng nắm giữ một đôi hảo giọng nói bộ dạng làm hâm mộ. Ta cảm thấy đây là thượng đế kiệt tác, ta cảm thấy Lục Tổng trời sinh chính là chơi âm nhạc, chính là hẳn là chiều âm nhạc phát triển, điện ảnh. Ta không cảm thấy Lục Tổng điện ảnh có gì để nhìn. Hắn, Đại Thoại Tây Du, rất đẹp mắt sao? Rất lợi hại phải không? Tấm tắc, cái này nam nhân đến từ địa cầu, rất lợi hại. Ta cùng các ngươi nói đi. Các ngươi đi phố lớn ngõ nhỏ nghe một chút. Đại Thoại Tây Du, hoàn toàn không có cái kia đầu, nhất sinh sở ái, lưu lượng cao hảo sao? Hơn nữa, Đại Thoại Tây Du. Thứ ta nói thẳng, một đầu hảo ca bị Đại Thoại Tây Du cấp đạp hư. Còn có, Cố Hương Nguyên Phong Cảnh. Cái này đầu từ khúc, để cho ta phảng phất về tới thơ ấu. Về tới đã từng Cố Hương. Thậm chí, để cho ta đều rất cảm động. Cho nên ta muốn hỏi Lục Tổng. Ngươi vì cái gì liền phải không làm việc đàng hoàng đóng phim điện ảnh? Liền không thể hào hào sáng tác từ khúc, sáng tác ca sao? Nghe Đại Hành là một vị dân giao ca sĩ, hơn 10 năm trước thực nổi danh, mười mấy năm sau dần dần theo không kịp thời đại mà có chút bị đào thải. Lần này, hắn chuẩn bị phát album phía trước muốn làm cái gì? Đương nhiên là lăng xê, nghĩ hết tất cả biện pháp lăng xê một đợt. Hấp thu nhiệt độ mới là vương nói được không? Đây chính là lưu lượng thời đại a. Hắn, Đại Thoại Tây Du, chưa có xem qua. Không hề có một chút quan hệ nào. Ít nhất, nhất sinh sở ái, nghe qua đi. Nhất sinh sở ái, nhiệt độ. Hắn chẳng lẽ không biết nói sao? Vì thế, không nói hai lời liền bắt đầu phát Weibo a còng Lục Viễn Hận lên. Hắn cái này Weibo tự nhiên là điểm tán vô số, mắng người cũng là vô số. Nhìn phía bên trên Weibo nhiệt độ, hắn nở nụ cười. Sau đó, Trương Đồng cũng nhìn thấy. Trương Đồng nhìn đến, tức khắc giận dữ. Cái gì? Người này có bệnh đi. Như vậy hận, Đại Thoại Tây Du. Cái này nam nhân đến từ địa cầu. Vì thế, Trương Đồng đăng lại cái này Weibo. Đồ chơi gì? Đại Thoại Tây Du, không được. Ngươi biết phòng bán vé sao? Không hiểu cũng đừng trang hiểu. Thu hồi ngươi nông cạn vô tri hảo sao? Đừng ở trên mạng bức lại mang tiết tấu. Trương Đồng Weibo rất đơn giản. Trực tiếp khai mắng. Nghe Đại Hành nhìn đến cái này mắng Weibo về sau. Tức khắc cũng tức giận đến không được. Không nói hai lời. Cũng bắt đầu hồi hận. Một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Nhìn đến Trương Đồng phối hợp như thế mắng chính mình. Nghe Đại Hành chẳng những không tức giận ngược lại nở nụ cười. Vì thế, hắn cũng bắt đầu tiếp tục hận lên. Trương Đồng cùng Nghe Đại Hành ở giữa mắng chiến lại cùng một đợt hòa. Đặc biệt là Nghe Đại Hành kiêu ngạo ngữ khí nhường vòng bên trong một ít lớn nhỏ đạo diễn thực khó. Chịu, thực phẫn nộ. Bọn họ biết rõ nói Nghe Đại Hành là tại cọ nhiệt độ. Xoát đầu đề, nhưng bọn hắn chính là khó chịu Nghe Đại Hành loại thái độ này. Vì thế, bọn họ cùng Trương Đồng cùng nhau mắng khởi Nghe Đại Hành. Đồng thời, ca sĩ trong giới, nhất bang đầu óc linh hoạt ca sĩ cũng nhìn thấy đại nhiệt điểm. Không nói hai lời cũng gia nhập chiến cuộc. Cái này sự tình càng nháo càng lớn. Càng nháo càng điên rồi. Chu Soái còn lại là cười nở hoa. Triều Dương giải trí đặc biệt báo. Nghe Đại Hành, Lục Viễn không hề bất luận cái gì đạo diễn thiên phú. Hắn điện ảnh thực rác rưởi. Lục Viễn không thích hợp điện ảnh. hắn chỉ thích hợp âm nhạc. Này một đợt xem đồ biên cố sự biên đến thực hung. Rất có chiến đấu điểm. Trực tiếp đem Nghê Đại Hành kéo tới hắc. Đổ thêm dầu vào lửa sao. Tấm tác, làm sao có thể thiếu được hắn Chu Soái. Yến Ninh, 10 giờ tối. A Viễn, vậy chúng ta phát sóng trực tiếp ngôi cao cứ như vậy quyết định. Ngươi nói nội dung, ta đều nhớ. Mặt khác vấn đề chi tiết liền giao cho ta đi. Đúng rồi, ngươi có một cái công ty game đi. Đúng vậy a, có một nhà công ty game. Cái kia dàn giáo phương diện, khiến cho công ty các huynh đệ tăng giờ làm việc làm ra tới. Giữ gìn cùng kinh doanh phương diện ta tới. Không thành vấn đề, ta đây ký hợp đồng. Ký đi, ấn cái đầu tư dấu tay. Được rồi, nhân phẩm của ta ngươi còn không tin được sao? Hà hà, thân huynh đệ minh tính sổ sao? Hào, thật là, Trần Thông nhìn vẻ mặt thành thật Lục Viễn sau cười cười. Theo sau nhấn xuống dấu tay, hắn liền cảm thấy Lục Viễn người này rất tinh. Đồng thời đối hợp đồng phương diện dị thường cẩn thận, Trần Thông liền phức tạp. Tại ký hợp đồng về sau, không biết vì cái gì, Trần Thông thế nhưng sinh ra một loại chính mình là Lục Viễn làm công cảm giác. Phát sóng trực tiếp ngôi cao người đại biểu pháp lý là Lục Viễn chính mình. Hắn chỉ là cổ đông chi nhất, chia làm là 6-4, Lục Viễn chiếm 6, hắn Trần Thông chiếm đệ tứ. Phát sóng trực tiếp ngôi cao tên gọi, Viễn Trình, ngôi cao. Rời ạ, thả ra đồng dạng tiền. Chính mình lại thiếu lấy một phần. Này không phải là Lục Viễn làm công là làm cái gì? Trần Thông liền cảm thấy mình rất mệt. Bất quá, hắn lại không biện pháp. Dù sao mình ước pháo. Khụ, chính mình tuyển lộ. Chính mình lại không ngữ cũng muốn đi. Hơn nữa Lục Viễn trên người sở cụ bị nhiệt độ cùng tài nguyên thật sự rất không tồi. Nếu Lục Viễn mỗi ngày có thể tới Tràng Lai, như vậy cái gì cái gọi là một đường đại thẳng bá quả thực là giúp Lục Viễn xách giày cũng không xứng. Liên tính không phát sóng trực tiếp, liên tính Lục Viễn lại đây đánh quảng cáo, hết thảy lại thật không giống nhau. Như vậy tính toán kỳ thật, không lỗ. Như vậy, là tương lai, Viễn Trình, cụng ly, Lục Viễn cùng Trần Thông hai người nhìn nhau cười, sau đó phi thường trang bức mà uống một ly rượu vang đỏ. Tương lai hoa hạ internet chú định gió nổi mây phun, Trần Thông càng cười càng sáng lạn. Một giờ về sau, Trần ca, đi thong thả, A Viễn, đừng đưa, có rảnh tới ta biệt thự chơi a. Nhất định, nhìn Trần Thông ngồi trên siêu xe, một bộ kim quang lấp lánh bộ dáng, Lục Viễn cũng nở nụ cười. Hắn cảm thấy Trần Thông thật là một cái không tồi người tốt. Hô, bất quá theo sau hắn tươi cười đột nhiên biến mất, tựa hồ, ngực có chút đau, rời à, một chút 500 triệu, toàn thân một nửa da làm không có, đau, càng ngày càng đau. Lục Tổng, ngươi, không có việc gì đi. Không sự tình, Lục Tổng, trên mạng mắng lên, ngài muốn hay không? Lại là mắng ta? Không, là, các fan đối mắng. Lục Tổng, ngươi có muốn hay không khuyên nhủ? Được rồi, ta xem, làm Lục Viễn nhìn đến các đầu to điều nhiệt điểm đều mắng thành thời điểm như vậy. Hắn có chút hoảng hốt. Cái này. Nghề chính của ta là kiếm tiền a. Kiếm tiền không phải chủ nghiệp sao? Hắn lập tức trở về lên máy tính phát một cái khuyên giải Weibo. Mọi người đừng như vậy, muốn hài hòa đều phải cẩn thận. Chấm ngoặc kép, Weibo phát về sau, phía dưới nhắn lại không rất hợp. Lục Viễn, có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi hảo hảo ngủ không hảo sao? Đúng vậy a. Chúng ta mắng lên có quan hệ gì tới ngươi? Đừng xem náo nhiệt. Đúng, Dương Cầm không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Lục Viễn, cái này cùng ngươi không quan. Ngươi hảo hảo vội chuyện của ngươi hảo sao? Cảm ơn, Nhị cầu tử, ngươi bớt can thiệp vào nhàn sự tình hảo sao? Ngươi là người nào chính mình không bức số? Một bên đi, đây cũng không phải là ngươi từ sự tình cái gì ngành sản xuất vấn đề. Đây là chúng ta mỗi người đều muốn bảo vệ đồ vật. Nhị cầu tử, té ra chỗ khác đi. Chấm ngoặc kép, làm Lục Viễn nhìn đến Weibo về sau. Hắn có chút ngốc, đồng thời liền rất ủy khuất. Từ từ, cái này phía trước không phải bởi vì ta mà xảo lên sao? Hiện tại như thế nào? Lại theo ta không quan hệ. Cái này, cho nên ta rốt cuộc là nên quản vẫn là không cai quản. Dương Cầm cùng điện ảnh vòng dùm beng. Cái này, vân vân, trên biển Dương Cầm sư, không phải Dương Cầm cùng điện ảnh tập hợp sao? Nếu không, ta nhân cơ hội đánh một đợt trên biển Dương Cầm sư, quảng cáo. Không đổi cái này mẹ nó không được a. Ta kịch bản đều chỉ lộng một nửa. Ta như thế nào đánh? Đánh về sau lại leo cây sao? Lục Viễn đột nhiên mờ mịt. Kịch bản cái gì kỳ thật cũng vấn đề không lớn. Ân, chính là bên trong một đầu, da ong bay múa, khúc Dương Cầm thực đồ phá hoại. Ta không làm được a. Ai, đau đầu, ông trời a, ngươi có thể hay không cho ta cái hệ thống? Không cho, cái này mẹ nó, như thế nào làm? Lục Viễn nhìn lên bầu trời bên trong ánh trăng. Ân, hắn 45 độ nhìn lên. Sau đó, hắn đột nhiên liền một trận hậm hực. Thảo, tốt như vậy một đợt nhiệt độ quảng cáo, ta mẹ nó không đánh. Quả thực phải gặp trời phạt a. Tính toán một chút, mẹ nó, đánh một đợt. Kỳ thật, ta cũng không phải như vậy thích đánh quảng cáo. Nhưng là, ta không thể tao trời phạt không phải. Nhị cầu tử Weibo lại đổi mới rồi. Lần này đổi mới cái gì? Khuyên can, không phải, ngươi xem, chấm ngoặc kép ngoặc kép, cái gì ngoạn ý, quảng cáo, ngoạn tao, nhị cầu tử nhân tài a, cái này đặc biệt, đánh quảng cáo, ngoạn tao, trên biển Dương Cầm sư, 666 a, rời ạ, điện ảnh cùng Dương Cầm kết hợp, nghệ thuật ở giữa giao phong. Cái này bên trong còn có một đầu thế giới đỉnh cấp. Độ khó cao nhất từ khúc. Như vậy làm người khác khó chịu vì thèm. Cái ý gì? Nhị cầu tử nói mình hết thời sao? Đúng vậy a, hắn như thế nào lại có từ khúc? Người này không biết xấu hổ như vậy sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Các võng hữu nhìn đến Lục Viễn đổi mới Weibo về sau. Đột nhiên giờ khóc giờ cười. Sau đó, trận này vốn nên oanh tạc giới giải trí chiến hỏa đột nhiên đã bị tắt. Phảng phất, ở hưng phấn về sau một trận khẽ run. Theo sau, đần độn vô vị, rốt cuộc tại Lục Viễn không có tiết tháo chút nào quảng cáo chi chung. Dần dần hạ màn, không biết vì cái gì, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác kỳ quái. Tựa hồ, bọn họ đều tại là Lục Viễn đánh quảng cáo làm ấp ủ. Này, nếu bọn họ biết, Lục Viễn tân điện ảnh đều mẹ nó còn ở ấp ủ bên trong. Đều không biết năm tháng nào. Như vậy tâm tình của bọn hắn, phòng trừng sẽ hỏng mất đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.